Cao môn nữ chủ xuyên thành hào môn nữ phụ. Chương 14 giờ 14, Tam tiểu thư nhà họ Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của người thường với hào môn khác rất xa, hơn nữa còn là những gia tộc đỉnh cấp hào mô, không phải bất cứ tạp chí nào dám tùy tiện nói bậy. Nhưng người bình thường ai mà không xem truyền hình chứ? Tưởng Mộng sau khi nổi từ 3 năm trước, độ nổi trong toàn quốc từ từ tăng lên, cho dù năm trước chưa từng đóng qua bộ phim nào, mới rơi xuống tuyến 2. Nhưng từ đầu năm sau khi truyền ra tin tức hợp tác phim điện ảnh với đạo diễn Lý, độ quan tâm lại tăng lên. Fan của cô ta như bị hăng tiết gà, đều trang hoàng cho cô ta thành người đẹp làm việc lớn. Chính vào lúc lộ ra tin tức Tưởng Mộng mang thai, độ nổi tiếng của cô ta được đẩy lên đỉnh. Nhà họ Yến cũng bắt đầu rơi vào tầm ngắm của người người nhà nhà. Người nổi tiếng, hào môn, ngoại tình, tình nhân. Đều là những tin tức khiến nhiều người quan tâm nhất, toàn bộ đều tập trung trong một tin này, không cần biết có phải là xì căng đan hay không, Tưởng Mộng xác thực là bị đẩy lên đầu gió. Khu bình luận nhưng vẫn có fan đứng ra thay mặt cho Tưởng Mộng. Phu nhân của Yến tiên sinh chắc là Cố Tuyết Nghi nhỉ. Vài năm trước nghe qua trên bảng tin, là tôi cũng không nhịn được cô ta. Người qua đường, miễn ném đá, tìm được một tấm hình của Cố Tuyết Nghi. Ảnh, à, nhà họ Yến giống như không được đi, sao có thể cưới cô ta? Chẳng đẹp chút nào, đến trang điểm cũng giống như đang làm mù mắt người. Các người biết rõ cái thai trong bụng Tưởng Mộng là của ai sao? Các người biết chuyện Yến Cố ly hôn là thật sao? Con mẹ nó lên đây nhăng cuội cái gì? Đợi bên công ty lên tiếng đã, còn có cả Yến Thị nữa. Yêu 1S1, dây em. Đẹp hơn cả 10 mụ cố, yêu 1S1, yêu y xua y, nghĩa là có sao nói vậy. Dây em, chia mây, nghĩa là chị em. Cái câu, dây em đẹp hơn cả 10 mụ cố. Tới hiện tại Tưởng Mộng vẫn nhớ như in. Cô ta tuy đã gặp mặt Cố Tuyết Nghi, dưới lớp trang điểm vụng về kia lại là một khuôn mặt như mày như họa. Tưởng Mộng còn có chút chột dạ, nhưng lại có một chút cây ết không ái cảm khó nói. Sau đó chưa đến vài phút sau, mọi thứ như ngưng lại. Không trang điểm. Như vậy cũng quá đơn giản đi, nhưng thật sự là một mỹ nhân cổ điển nha, mẹ nó. Cái khí chất này thật sự quá tuyệt rồi. Chị họ tôi đang làm việc tại Yến Thị có nói, Yến Tổng sớm đã ly hôn với người này rồi mà. Ly hôn rồi mà còn treo cái biển Yến phu nhân đi tổ chức tiệc mời các vị khách hào môn. Đúng là biết dùng não mà. Mời Tưởng Mộng tiểu thư có thể đẹp hơn 10 Cố Tuyết Nghi ra đây nào, so sánh một chút. Yêu 1S1, cô tuyệt đối áp được cả trăm giây em. Hi hi, cầu Tưởng Mộng đừng có đi thảm đỏ nữa, hại làm nên cho mấy minh tinh khác mất. Tưởng Mộng vừa đọc vừa lên cơn co giật, người đại diện thấy cô ta ôm bụng, bộ dạng thở không ra hơi, vội vàng xem điện thoại của cô. Cô tính bị chọc tức để sinh non hay sao? Đừng quên mục đích ban đầu của cô. Người đại diện dùng dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép mà nói. Vốn dĩ cô cho rằng Tưởng Mộng sẽ trở thành minh tinh có khả năng đi xa nhất do cô bồi dưỡng ra, cô ta đủ xinh đẹp. Lại thêm đủ loại thủ đoạn thêm vào, fan nam fan nữ đều yêu thích cái gương mặt này của cô ta. Sau đó lại chung chạ với Tào Tổng, tài nguyên tốt cứ thế kéo tới. Nhưng không ngờ cô ta lại mang thai. Mang thai thì cứ mang thai, Tưởng Mộng cũng xem như là kẻ có thủ đoạn. Nhưng sao lại kéo tới trước mặt Cố Tuyết Nghi, mới một lúc đã không thể ngồi ổn rồi. Tìm Cố Tuyết Nghi, là không được, cô ta tới nhìn tôi cũng thèm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến gia nhị thiếu, tứ thiếu, cũng không quan tâm mấy việc này. Ai cũng không chịu nhận đứa trẻ này. Tưởng Mộng thở gấp hai hơi, miễn cưỡng nói hết câu. Ý của cô là, tìm Yến Văn Xu, biệt thự nhà họ Yến. Yến Văn Bách không tiếng động lại cúp ngang điện thoại. Yến Văn Gia ngồi đối diện cậu, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu nói. Về thật sao, điểm này, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới. Yến Văn Bách phản ứng rất hanh, một tay cất điện thoại, ngẩng đầu ánh mắt toát ra hơi lạnh. Anh nghe được Cố Tuyết Nghi gọi điện cho tôi. Ừ, điện thoại trong tay Yến Văn Bách lại vang lên, cậu cũng không nhìn, tiếp tục cúp máy. Là tên Thi Thành Bân gọi người hẹn mày. Không đi, Yến Văn Bách cuối cùng cũng mở miệng. Anh không cần đi tới đoàn phim sao? Yến Văn Gia nghiêng đầu nghĩ ngợi, lúc này mới phát hiện, bản thân lại có thể ở nhà họ Yến ngây ngốc mấy ngày rồi. Đoàn phim không đi, đương nhiên bình thường cậu cũng ít tới chỗ đó mà, nhưng cậu cũng rất ít đi tới chỗ khác. Yến Văn Gia chậm rãi thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại rơi lên thân ảnh của Yến Văn Bách. Cậu đáp lại một cách tùy ý. Không muốn đi, Yến Văn Bách lãnh đạm đáp. Tôi cũng không muốn đi. Yến Văn Gia ngồi thẳng người dậy, cười nhẹ một tiếng, nụ cười quá mức tuấn mỹ, cho dù bao quanh là một tầng âm u nặng nề, nhưng vẫn như cũ yêu nghiệt. Hiện tại không sợ Thi Thành Bân không dẫn mày đi chơi nữa rồi. Yến Văn Bách ánh mắt lóe lên tia sáng càng thêm lạnh. Không khí trong phòng ăn nháy mắt đã trở thành cảnh tượng dương cung bạt kiếm. Không chỉ có người nhà họ Yến không chấp nhận được Cố Tuyết Nghi, mà trên thực tế mấy vị thiếu gia tiểu thư đối với cuộc sống tại nhà họ Yến đều có sự kháng cự nhất định. Nhóm người hầu đều đã quen với cảnh này, chỉ có thể cúi đầu giả vờ như chưa thấy gì cũng chưa nghe gì. Đột nhiên có tiếng bước chân tiến gần, Cố Tuyết Nghi từ trên lầu đi xuống, cô đổi sang một bộ trang phục thích hợp mặt tại nhà, eo được thắt nhẹ, liền có thể vẽ ra thân hình thon thả của cô. Phu nhân, nữ hầu lên tiếng, nói, bữa tôi đã chuẩn bị xong rồi. Không khí ở nhà ăn nháy mắt liền trầm lắng xuống. Hai người đều cùng im ăng, giống như vừa rồi chưa từng có ai lên tiếng cả. Cố Tuyết Nghi thu dáng vẻ của hai người vào đáy mắt, lại không nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Yến Văn Bách không chịu được cái không khí trầm tĩnh này mà lên tiếng. Cô thật sự muốn tổ chức yến hội. Ừ, đã phát thiệp mời rồi. Không biết trời cao đất dày. Lời tới bên cửa miệng, nhưng lại bị Yến Văn Bách nuốt ngược trở lại. Cô biết khi đó tới bao nhiêu người không? Yến hội một mình cô có thể khống chế được không? Mấy chuyện này đều xem như chuyện nhỏ đi, địa điểm cô đã chọn chưa? Tiệc rượu, nhân viên phục vụ cô đã xem xét chưa? Càng nói cơn tức giận của Yến Văn Bách càng tăng. Mấy chuyện nhỏ đó à, giao cho Trần Vô Cẩn rồi. Yến Văn Bách nghẹn họng rồi. Một lúc sau, Yến Văn Bách mới lại cắn răng, có chút tức giận, có chút không tin lên tiếng. Trần Vô Cẩn đồng ý cho cô làm việc này. Ừ, Trần Vô Cẩn điên rồi sao? Thật sự là phát điên sao? Yến Văn Gia sâu thẳm nhìn Cố Tuyết Nghi một cái. Lúc này điện thoại đột nhiên lại vang lên. Yến Văn Bách đến nhìn cũng không thèm nhìn liền cúp máy luôn. Cái này mẹ nó không lẽ lại điên thêm một người nữa? Cậu cũng điên rồi. Ở đầu bên kia, vài người đang tụ thành một đám, hỏi. Đã gọi được chưa? Yến Tư Thiếu đang chơi trò gì đây? Đột nhiên không đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chật, không có hắn làm biển hiệu. Chúng ta làm sao vào được? Mấy người hai mắt nhìn nhau, ai cũng không biết đáp lại như thế nào, sắc mặt cũng chẳng tốt được. Trên Weibo vẫn còn đang có không ít người đang cắn hạt dưa. Chỉ có mình tôi lên Baidu xem danh sách khách mời thôi sao? Phải nói là buổi tụ tập của các lão đại, hay nên nói là, những kẻ chức quyền cùng tụ hội với nhau. Nhà họ Yến quá là sáu. Tôi hiện tại nhịn không được mà hoài nghi Tưởng Mộng đang muốn ăn vạ nhà họ Yến. Không thể đi. Nhà họ Yến thật quá xấu, Tưởng Mộng dám ăn vạ. Yến phu nhân cũng quá thảm rồi, rõ ràng là nguyên phối, còn là một đại mỹ nhân, lại bị fan của Tưởng Mộng chế giễu thành dạng gì rồi. Tưởng Mộng cút ra đây xin lỗi. Tưởng Mộng cút ra đây xin lỗi. Rõ ràng là một con hồ ly tinh hút máu mà, lại còn giả CMN cái gì mà nữ cường lập nghiệp. Đúng là trò cười lớn nhất năm mà. Thực ra Yến phu nhân cũng không tính là thảm. Nói nhỏ một chút. Nếu như Yến Tổng thực sự không thể quay về, gia sản lớn như vậy không phải đều quy về Yến phu nhân sao? Với gia sản đó của nhà họ Yến khả năng có thể mua được một tiểu quốc đấy. Khả năng nhiều chuyện bị đơ rồi. Cảm giác cắn hạt dưa cũng không ngon rồi. Đây là việc mà một đại mỹ nhân nên có được. Ô ô ô, đẹp như vậy, làm cái gì cũng được không phải sao? Đa phần dân mạng đều quan tâm đến cuộc sống hào môn cùng với bát quái của minh tinh. Nhưng lại có rất nhiều người. Từ hot search nhìn ra những điều khác. Năm đó việc Cố Tuyết Nghi cưỡng ép gả cho Yến Triều, giới thượng lưu ít nhiều đều biết, đến cả báo chí cũng đưa tin nghe nói. Cố Tuyết Nghi có bao nhiêu ái mộ Yến Triều, cũng là sau việc này được chứng minh triệt để. Cô có thể vui vẻ đi mua sắm, đương nhiên sẽ không bởi vì chuẩn bị có thể tiếp nhận gia sản của Yến Triều. Trước đó mấy ngày cũng không thấy cô ấy vui vẻ thích thú như thế, Yến Triều không phải mất tích từ hôm nay. Hiện tại khả năng lớn nhất chính là, Yến Triều đã an toàn. Nhất thời, có người cao hứng, có các nhà tài chính thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng có không ít người cảm thấy tiếc nuối. Giản Sương Minh đang đọc tờ báo trong tay. Đó là một chồng báo tài chính kinh tế. Thư ký lại gõ cửa đi vào, lại mang theo một chồng báo cáo tiến vào. Giản Sương Minh lại không có lập tức dở xem, mà là nhìn Giản Nhuế đang ngồi trên sofa hỏi. Con đã ngồi ở đây được một tiếng rồi đấy, nói đi, rốt cuộc là việc gì? Giản Nhuế cũng có chút ngại ngùng, cho dù cô đã 29 tuổi rồi, tuổi tác không còn nhỏ. Ngày thường thủ đoạn cường ngạnh, nhưng cứ ở trước mặt Giản Sương Minh thì đều biến thành cô gái nhỏ. Là Tào Gia Diệp, ừ, lại cùng đứa minh tinh nào có xì căng đan sao? Khẩu khí của Giản Sương Minh bình thản, như cũ không cảm thấy quái lạ. Không có, hừm, chỉ là, hoài nghi, con cảm thấy bản thân không sai, nhưng mà, Giản Nhuế dứt khoát đứng dậy, đi tới trước mặt Giản Sương Minh, đưa điện thoại ra trước mặt hắn. Trên màn hình điện thoại là một hình ảnh đập vào con ngươi Giản Sương Minh. Giản Nhuế đứng bên cạnh nói, nữ minh tinh này tên là Tưởng Mộng, chú nhỏ không xem tivi chắc không biết nhỉ. Cô ta mấy năm trước từng có nổi tiếng một thời gian. Hiện tại đang ở dưới trướng công ty của Tào Gia Diệp. Con từ năm ngoái đã nghe loáng thoáng chút tiếng gió rồi. Cô ta lớn lên với dáng vẻ này, thật sự rất hợp với khẩu vị của Tào Gia Diệp. Giản Nhuế liền tù tì nói, giống như đang phát lại một đoạn ghi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Sương Minh nhìn người thiếu nữ trẻ trong hình, mặc một chiếc váy dài màu cam đất, phía ngoài khoác áo khoác trắng, trên tay cầm túi nhỏ hiệu LV. Dáng người cô thon gọn, cao gầy, da trắng như tuyết, ngũ quan đặc tả, tóc được tùy tiện búi lên, trên người mang chút khí chất trầm tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu qua, vừa lúc đang cùng người bên cạnh nói gì đó, thần sắc vẫn như thường lãnh đạm tùy ý, nhưng đường cong nơi sườn mặt nhờ ánh sáng mà trở nên nhu hòa hơn, khuôn ngài rạng rỡ, như hồ nước mông lung. Ánh mặt trời chiếu từ phía sau cô đi ngược về phía ánh sáng, phảng phất như mỹ nhân trong họa bước ra. Có người tồn tại loại xinh đẹp dù tĩnh lặng vẫn có thể ép chết người khác. Bất kỳ ai cùng cô ở trong cùng một khung hình, đều trở nên mờ nhạt. Ngày đó ở Yến Thị, Giản Sương Minh biết cô đã thay đổi, nhưng vẫn là không bằng một bức ảnh tình cờ chụp được này, vẻ đẹp càng thêm có lực. Thân ảnh là lướt trên hình, dùng phương thức cường thế, đập thẳng vào tầm nhìn của từng người. Chỉ là hiện tại chính con cũng cảm thấy mơ hồ, chẳng lẽ tin tức mà con thu được là sai hay sao? Chú nhỏ, chú xem, hiện tại trên mạng đâu đâu cũng đều là tin tức cô ta đang mang đứa bé của Yến Tổng. Tưởng Mộng, à ta thủ đoạn không ít, nếu không cẩn thận giải quyết khả năng sẽ làm lớn chuyện. Chật, phiền toái, Tưởng Mộng, Giản Sương Minh lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là cái nữ minh tinh có ảnh chụp đặt kế Cố Tuyết Nghi. Giản Sương Minh, con nói là trên mạng đều có tin tức. Đúng vậy, Giản Nhuế gật đầu, cho nên con mới hoài nghi có phải con nhận sai tin tức. Không chờ Giản Nhuế nói xong, Giản Sương Minh đột nhiên lên tiếng hỏi chuyện khác. Con biết vì sao Cố Tuyết Nghi lại tổ chức buổi yến hội này không? Giản Nhuế ngẩn ra, Giản Sương Minh bình tĩnh giảng giải. Là vì muốn cho nhiều người biết đến tình hình hiện tại của nhà họ Yến, hóa bị động thành chủ động, để đạt được mục đích của cô ấy. Giản Nhuế sau vài giây mới phản ứng lại. Vậy những tin tức kia cũng là vì muốn có càng nhiều người biết đến. Con muốn biết tình hình thực tế, không bằng trực tiếp đi hỏi Cố Tuyết Nghi. Hỏi xem Tưởng Mộng có thật sự có quan hệ với Yến Triều không? Giản Nhuế trầm mặc một lúc, mới gật đầu đáp. Con đã biết, Giản Sương Minh đột nhiên hỏi câu nữa. Ngày đó con tới nhà lớn nhà họ Yến, con cảm thấy Cố Tuyết Nghi là người như thế nào? Giản Nhuế có chút không rõ, cô sửng sốt một lúc mới chậm rãi nói ra. Cô ấy là một người. Là một người khác hoàn toàn trong lời đồn. Sắp tới ngày 17 rồi. Giản Sương Minh nói, Chen, vụ Tào Gia Diệp với Tưởng Mộng tận mấy chương sau mới giải quyết dứt điểm. Không phải vì chị Cố Tuyết Nghi không làm lại mà chị ấy quá bận để quan tâm đến mấy tên tép siêu này, cách chương.